Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1467, chạy đi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cô gái trong tranh nói không cho Hàn Sâm nói cho Cố Khuynh Thành. Bất quá Hàn Sâm biết Cố Khuynh Thành vẫn đang giám sát hắn. Rất khả năng Cố Khuynh Thành hiện tại đã biết rồi. Bất quá Hàn Sâm nhưng là lo xa rồi. Cố Khuynh Thành cũng không nhìn thấy Hàn Sâm tiến vào phác họa bên trong. Cũng không phải nói Cố Khuynh Thành thả lỏng đối với hắn quản chế. Từ trong cổ kính xem, Hàn Sâm chỉ là đứng trước vách đá, cũng không làm cái gì. Tựa hồ xưa nay sẽ không có đã tiến vào phác họa bên trong. Hàn Sâm vẫn đang suy nghĩ cô gái trong tranh cùng Cố Khuynh Thành quan hệ. Nhưng cũng không nghĩ ra được có đầu mối gì. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Khuynh Thành liền đến trong hoa viên tìm Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng nhảy một cái, còn tưởng rằng Cố Khuynh Thành phát hiện hắn tiến vào phác họa bên trong sự tình. Ta có chuyện cần muốn rời khỏi Tý Hộ Sở một quãng thời gian. Ta không ở Tý Hộ Sở khoảng thời gian này. Người tốt nhất ở lại trong hoa viên cái nào cũng không muốn đi. Cố Khuynh Thành nói tới sự tình lại làm cho Hàn Sâm có chút bất ngờ. Ta vẫn bị vây ở chỗ này, còn có thể đi nơi nào? Hàn Sâm mở ra vào tay nói rằng, ngươi rõ ràng ý của ta. Cố Khuynh Thành nói xong cũng đứng dậy rời đi, cũng không giải thích thêm cái gì. Ngươi muốn đi đâu bên trong? Hàn Sâm hỏi một câu. Cố Khuynh Thành do dự một chút mở miệng nói rằng, đi lấy một thứ, nếu như ngươi có thể lệnh thánh tử thức tỉnh, đến thời điểm đối với ngươi đối với thánh tử chỗ có chỗ tốt cực lớn. Bất quá tiền đề là ngươi có thể làm nàng thức tỉnh. Cố Khuynh Thành trước khi đi lại hết sức nói với Hàn Sâm một câu, lúc ta không có mặt, không nên rời đi hoa viên. Hàn Sâm rõ ràng Cố Khuynh Thành là có ý gì. Nàng không ở thời điểm, Minh tộc chưa chắc sẽ giống như trước thành thật như vậy. Có lẽ sẽ gây bất lợi cho hắn. Vì lẽ đó Cố Khuynh Thành mới sẽ làm hắn ở lại trong hoa viên không nên chạy loạn. Đối với việc này trước, Hàn Sâm biết Cố Khuynh Thành tuyệt đối là có ý tốt. Nhưng là Cố Khuynh Thành không ở Tý Hộ Sở, đối với hắn mà nói cũng là một cái thoát vây cơ hội thật tốt. Ngày thứ hai, Hàn Sâm cũng không nghe theo Cố Khuynh Thành cảnh cáo, vẫn như cũ đi ra hoa viên đi gen hạt nhân khố. Trên đường không gặp phải nguy hiểm gì, cùng Cố Khuynh Thành ở thời điểm không có gì sai biệt. Những minh tộc đó dị linh mặc dù đối với hắn có chút căm thù, nhưng cũng không có người đối với hắn làm cái gì. Nhiều nhất cũng là chừng hắn hai mắt mà thôi. Hàn Sâm lần này đến đi rồi mấy chuyến, không gặp phải nguy hiểm không nói, còn để hắn phát hiện một cái có thể kiếm ra minh giới Tý Hộ Sở cơ hội. Ở minh giới Tý Hộ Sở Đông Thành, biết có không ít dị sinh vật cùng dị linh ra vào. Những kia cũng không phải minh giới Tý Hộ Sở thành viên. Tựa hồ là có chuyện gì mới đi tới nơi này. Hàn Sâm xem sát hai ngày. Mỗi ngày đều có lượng lớn dị sinh vật ra vào. Hơn nữa nơi đó phòng thủ dù sao không như vậy nghiêm mật. Hàn Sâm lại sở trường che đậy tám cảm thấy năng lực. Chỉ cần tìm cái cơ hội thích hợp, muốn kiếm ra đi không khó lắm. Cấp đại đế Tý Hộ Sở, dĩ nhiên biết có như vậy lỗ thủng. Sợ rằng đây là một cái đòi mạng cạm bẫy. Rất khả năng chính là minh tộc làm ra cục. Muốn cái mạng nhỏ của ta, ta ở lại Tý Hộ Sở bên trong, bọn họ không có lý do gì giết ta. Nếu ta ra Tý Hộ Sở, bọn họ là có thể dùng đuổi bắt danh nghĩa giết chết ta. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm. Hàn Sâm vẫn do dự không quyết định, xem ra là thoát hiểm cơ hội tốt vô cùng, nhưng là càng to lớn hơn độ khả thi nhưng là đòi mạng cạm bẫy. Ngươi muốn chạy trốn? Hàn Sâm chính đang suy tư thời điểm, lại đột nhiên nghe được cô gái mặc áo xanh âm thanh từ trên vách đá truyền tới. Làm sao biết chứ? Hàn Sâm trong lòng cả kinh, liền thề thốt phủ nhận, bất luận người nhìn thấy gì cơ hội, cái kia chỗ chỉ là một cái bẫy mà thôi. Cô gái trong tranh tựa hồ không nghe thấy Hàn Sâm nói. Tự mình từ tiếp tục nói. Hàn Sâm sắc mặt khẽ thay đổi. Lần này không lại phủ nhận. Cô gái trong tranh lại tiếp tục nói. Nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, ta đến là có một cái biện pháp có thể để cho ngươi chạy ra minh giới tí hộ sở. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Ngươi tại sao phải giúp ta? Hàn Sâm nhìn phác họa bên trong cô gái mặc áo xanh hỏi. Cô gái trong tranh lạnh nhạt nói. Ta không phải phải giúp ngươi, mà là giúp chính ta. Ta muốn ngươi mang theo ta một chỗ đào tẩu. Ngươi không phải minh tộc thánh tử sao? Ngươi vì sao phải trốn đi nhỉ? Hàn Sâm có chút ngạc nhiên hỏi. Cô gái trong tranh trầm mặc một hồi, mới lại nói, ta mặc dù là minh tộc thánh tử, nhưng đây đối với ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ta đến là tình nguyện làm một cái phổ thông dị linh. Ngươi có kế hoạch gì? Hàn Sâm không phải một cái bát quái người. Hắn không muốn đánh nghe cô gái trong tranh cố sự. Hắn chỉ muốn biết cô gái trong tranh có phải là thật hay không có thể trợ hắn đào tẩu minh giới tí hộ sở. Cô gái trong tranh thăm thẳm nói rằng, Cố Khuynh Thành không ở tí hộ sở bên trong. Ta tự nhiên có biện pháp có thể trợ ngươi đào tẩu. Bất quá ở trước đó, ngươi nhất định phải trước tiên giúp ta cầm lại linh hồn của ta chi thạch mới được. Bằng không ta nơi nào cũng đi không được. Ngươi linh hồn chi thạch ở nơi nào? Hàn Sâm cảm thấy cô gái trong tranh không có cần thiết lừa hắn. Nếu như thật sự có thể thoát vây, hắn cũng không ngại cùng cô gái trong tranh làm cái giao dịch. Cô gái trong tranh nói rằng, dị linh tượng thần thượng linh hồn chi thạch chính là thuộc về ta. Dị linh tượng thần thượng linh hồn chi thạch là ngươi. Hàn Sâm nhất thời nhíu mày. Linh hồn chi thạch đã để vào dị linh tượng thần bên trong. Trừ phi cô gái trong tranh thần phục với người, bằng không nàng không thể có thể mang theo linh hồn chi thạch cùng rời đi. Hơn nữa dị linh thần điện cái loại địa phương đó, khẳng định có minh tộc đông đảo cường giả thủ hộ, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể trà trộn vào đi địa phương. Muốn từ nơi nào lấy ra linh hồn chi thạch, sợ rằng so ra chạy ra tí hộ sở còn muốn khó khăn mấy lần. Không phải linh hồn của ta chi thạch, còn có thể là Cố Khuynh Thành hay sao? Nàng một kẻ loài người, nơi nào đến linh hồn chi thạch? Cô gái trong tranh lạnh nhạt nói, Cố Khuynh Thành nàng thật là nhân loại sao? Hàn Sâm đối với cái vấn đề này vẫn mang trong lòng hoài nghi. Như minh tộc như vậy dị linh gia tộc, dĩ nhiên sẽ bị một kẻ loài người thống trị. Chuyện này quả thật là không thể nào tưởng tượng được sự tình. Hơn nữa nếu nói là Cố Khuynh Thành là nhân loại, như vậy cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc cô gái trong tranh. Nàng tại sao lại là dị linh nhỉ? Cô gái trong tranh không hề trả lời Hàn Sâm vấn đề. Cười nhạo nói, nhân loại các ngươi đều là như thế điếc không sợ súng sao? Chỗ đến thời điểm như thế này, ngươi không nghĩ tới làm sao bảo vệ mạng nhỏ, còn có lòng thanh thản đi hỏi những kia. Khắc khắc, ta cũng chỉ là tùy tiện như vậy vừa hỏi. Tuy rằng ta rất muốn giúp trợ ngươi bắt được linh hồn chi thạch, nhưng là theo thực lực của ta, sợ rằng liền dị linh thần điện cửa lớn cũng không vào được. Hàn Sâm mở ra hai tay nói rằng, ai bảo ngươi ngạnh vọt vào. Cô gái mặc áo xanh bĩu môi một cái nói, ta không phải nói với ngươi, dị linh tượng thần mặt trên linh hồn chi thạch liền là của ta. Ta tự nhiên nắm giữ minh giới tí hộ sở quyền khống chế. Muốn đem ngươi đưa vào dị linh thần điện còn không đơn giản sao? Ngươi chỉ cần giúp ta đem linh hồn chi thạch lấy xuống là có thể. Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng nhìn cô gái mặc áo xanh. Nếu như thật sự đơn giản như vậy, bản thân nàng đi lấy không là tốt rồi sao? Làm gì còn khó khăn như vậy? Bất quá trong này có một cái phiền toái nhỏ, cần chính ngươi khắc phục. Quả nhiên, cô gái mặc áo xanh còn có nói sau. Cách chương